Chương 1488, Thiên Bồng bị biếm. Nghe xong hồ thần, các vị yêu thần lặng lẽ, hồi lâu sau, mới nghe lang thần nói, quên đi, hồ thần đầu vóc so với chúng ta dễ sử dụng, tất cả những thứ này đều giao cho hồ thần, chúng ta ở một bên nhìn là được rồi. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Giữa trường bầu không khí lung túng, bạo viên thay lòng đổi dạ dung chuyển khó có thể ức chế, mọi người tại đây đều rõ như ban ngày, nhưng không có biện pháp gì tốt, không hề nghĩ rằng hồ thần lại mở ra lối riêng, lấy biện pháp như thế áp chế lại bạo viên thay lòng đổi dạ. Phật gia có thể chôn nở dê đơ chúng ta, chính là đại hỷ việc, phải biết Phật gia A-di-đà cùng linh đài phương thốn sơn bồ đề, chiêu thiên, phù diêu đều có liên quan, ngày sau chủng tộc đại chiến, thật sự đánh tới đến. Chúng ta tất nhiên lấy ưu thế áp đảo đem đám người kia tộc đê tiện hạng người nghiền ép hổ thần trong mắt sát khí vần quanh. Chư thiên vạn giới lúc này vắng lặng, nộ không bị trấn áp, lại không gặp bồ đề ra tay, chờ nhìn bồ đề chiến Phật tổ trận này cho hai người, dự định thất bại. A-di-đà có ý định chia sẻ thiên đình, hiện tại A-di-đà chính là chư thiên vạn giới người số 1, không người nào có thể ngăn cản A-di-đà uy thế, không biết các vị đạo hữu thấy thế nào. Thái bình âm thanh ở nhân tộc chín đại vô thượng tông môn vang lên. Các vị giáo tổ vắng lặng, thực lực không bằng người, nói cái gì đều không có tác dụng. Bản tọa muốn xung kích cuối cùng cảnh giới, bước qua cái kia cuối cùng quan ải, đợi ta đột phá cảnh giới chi sau, đang cùng cái kia A-di-đà một so sánh, A-di-đà tu vi chính là bỗng dưng mà thành, không giống chúng ta từng bước tích lũy, gốc gác căn cơ bất ổn, chỉ cần chúng ta có thể đột phá, trong thời gian ngắn liền có thể đuổi theo A-di-đà, thậm chí vượt lại A-di-đà, hiện tại muốn làm chính là nhẫn mại, chờ đợi bản tọa đột phá cảnh giới, chỉ tiếc chiêu thiên. Phủ Diêu hai tên khốn. Kiếp này lại mở ra châu phủ chi sau, không cùng ta nhân tộc cửu châu hợp lưu, không phải vậy mượn mới sinh này khí vận, bản tọa tất nhiên có thể đột phá cảnh giới, không cho A-di-đà thái dịch giáo tổ nhắm mắt lại, trong tay mai rùa cuối cùng một vệt màu sắc rực rỡ ánh sáng đang không ngừng dãy rùa, lúc này toàn bộ mai rùa trên che kín hỗn độn vẻ, có vẻ khá là huyền diệu, phảng phất thiên địa chí lý căn cứ đều ở đây trong vỏ rùa. Nghe xong thái dịch giáo tổ, mọi người lặng lẽ, một bên thái thủy giáo tổ nói, liền nhìn ngươi cùng Thái Bình ai trước tiên đột phá cảnh giới tiếp theo, chúng ta chênh lệch các ngươi một bậc, muốn truy đuổi có chút khó khăn. Nói chuyện, nhân tộc khôi phục yên tĩnh, lúc này 33 tầng trời An Thiên Đại Hội đã triển khai. Không có bàn đảo, mọi người ăn chính là phờ phạc, một chút ý tứ đều không có, chỉ là trò chuyện một ít vô vị lời nói, chỉ có cái kia Càn Thiên cùng Tôn Xích tán gâu đến hừng hực, nhìn chúng thần thầm hận, nhưng không dám nói gì. Lúc này giữa trường ca vũ phiêu phiêu, vô số dung nhan mỹ lệ cung nữ ở huyện chuyển nhảy múa, làm Càn Thiên tâm phúc, An Thiên Đại Hội thiếu không được chư bát lao tổ. Này chư bát lao tổ chính là lợn yêu thoát thân, trời sinh tham thực, các loại rượu ngon, rượu tiên nước thánh, thiên địa kỳ chân không được hướng tới trong miệng quán. Ai cũng chưa từng chú ý tới, lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tòa một tên tuổi trẻ đạo nhân, đã thấy đạo nhân này ngồi ở chư bát lao tổ cách đó không xa, không nhanh không chậm cầm một viên bồ đào ăn, một đôi mắt hứng hờ nhìn bên cạnh chư bát lao tổ. Nhìn thấy cái kia chư bát lao tổ đã là rượu quá ba tuần, say mắt mông lung, hiểu ý nở nụ cười, ngón tay búng một cái, vô số thiên ma trong nháy mắt rơi vào rồi chư bát lao tổ đối diện vô số cung nữ trên người. Kẻ này ngược lại cu nở dê đu nở dê là một nhân tài, miễn cưỡng ngưng tụ từng kia một tiên thiên bất diệt linh quang, nghĩ đến là ở Hàn Ly chỗ đạt được tốt đẹp nơi, có ta bảo vệ, có thể duy trì linh tính, ký ức bất diệt ngọc độc tú lầm bầm lầu bầu, bưng ngọc chén tiền trước. Lúc này chư bát lao tổ chẳng biết vì sao, một đôi mắt đều bị đối diện ca vũ câu dẫn, một đôi mắt tham lam nhìn đối diện cung nữ, chỉ cảm thấy đối diện cung nữ nhất cử nhất động vén nhân đến cực điểm, mê hoặc thiên thành, mỗi một cái động tác đều ở gây xích mích chính mình thần kinh, tựa hồ đang tự nhủ, đến nha, đến nha. Nhìn cái kia dáng người là lướt, quần áo từng kiện lướt xuống cung nữ, chư bát lao tổ đột nhiên đứng lên, nhưng là hấp dẫn toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện ánh mắt của mọi người. Cái kia chư bát lao tổ không nhìn ánh mắt của mọi người, cười hì hì, lộ ra mê gái vẻ. Khà khà mỹ nhân, bản nguyên xoáy đến rồi. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy cái kia chư bát lao tổ thân hình lảo đảo đột nhiên đối với các vị cung nữ bổ một cái, trong nháy mắt đem mấy vị cung nữ ngã nhào xuống đất, trên dưới tìm tòi, lớn hạ miệng. Rào. Lăng Tiêu Bảo Điện ồ lên, nhìn cái kia chư bát lao tổ bất lịch sự cung nữ, không ngừng dở trò, muốn ở trước mặt mọi người làm tạo nhân vận động, đều là từng cái trợn mắt lên. Làm càn. Cái kia đang cùng Tôn Xích nói chuyện Càn Thiên nhưng là giận tím mặt, chính mình bây giờ vừa cùng Phật gia giao hảo, đang muốn lộ ló mặt mặt, nhưng chưa từng nghĩ chính mình này tâm phúc lại say rượu làm ra như vậy cho hề, đem Càn Thiên bị mất hết, ở Phật tổ trước mặt mất hết mặt mũi, chẳng phải là ra vẻ mình vô năng. Người đến, cho ta đem kẻ này bắt Càn Thiên gầm lên. Một bên Na Cha trong tay Hôn Thiên Lăng bay ra, trong nháy mắt đem cái kia Chư Bát lão tổ nhốt lại, điếu lên. Cái kia Chư Bát lão tổ lúc này say khướt, vẫn là không biết được lý lẽ, chỉ là cười hì hì, lợn ca nói, mỹ nhân, mau tới đây. Tên khốn này, cho ta kéo ra ngoài ngàn đao bầm thây, đánh tan hồn phách Càn Thiên trong mắt hàn quang lấp lóe. Một bên Tôn Xích nhẹ nhàng thở dài, nhìn thiên tướng lôi Chư Bát lão tổ liền hướng tới ngoài cửa đi, liền mở miệng nói, tạm thời dừng tay. Xoay người đối với Càn Thiên nói, bệ hạ lên trời có đức hiếu sinh, kính xin bệ hạ khai ân, ta nhìn thiên bồng nguyên soái đã có tiên đạo hy vọng, đánh tan hồn phách liền thôi, không bằng đem đánh vào thế gian, đi tới thần vị, đầu thai chuyển thế đi. Càn Thiên nghe vậy gật gù, cùng Phật gia kết minh, chính mình còn muốn dựa dẫm Phật gia sức mạnh, Phật tổ tử không thể không cho, vì vậy nói, liền đem kẻ này rút đi thần vị, đánh vào thế gian đầu thai. Trước văn cũng đã nói, thần linh đầu thai, không cần đi qua âm ti địa phủ, mà là trực tiếp đi vào luân hồi, có bản nguyên tinh chức cao chiếu, có thể thức tỉnh luân hồi thai trung bí ẩn. Cái kia Chư Bát lão tổ bị người kéo, rất xa thần phạt tế đàn hiện thân, nhìn cái kia thần phạt tế đàn, Chư Bát lão tổ nhất thời một cái cơ linh, chưa kịp hắn nói cái gì, hình phạt tế đàn trừng phạt đã hạ xuống, trong nháy mắt thần vị cướp đoạt, thân thể bị chém thành hai đoạn, một tia tiên thiên bất diệt linh quang hướng về hạ giới mà đi. Không muốn. Một tiếng sơ ha y gầm rú truyền ra, nhưng là đã chậm. Cái kia Chư Bát lão tổ trùng hợp đi qua dục thai chỗ, một luồng màu xám sức mạnh xẹt qua hư không, Chư Bát lão tổ trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh hút quá khứ, chuyển thế đầu thai. Phụ vương, này thiên đình nguy hại quá mạnh mẽ, lại có thể không trải qua ta âm ti trực tiếp đầu thai, thực sự là đáng ghét, vẫn cần cho bọn họ điểm màu sắc. Nhìn một cái Âm Sơn thái tử nhìn trong tay sinh tử bạc, trong mắt một vẻ sát cơ lấp lóe. Âm Sơn quỷ chủ cười lạnh, tự nhiên như vậy, nên cho thiên đình một cái cảnh cáo, nếu bàn về khống chế luân hồi, ta âm ti mới là thế gian đệ nhất. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy cái kia âm ti quỷ chủ trong tay một đạo màu xám sức mạnh xẹt qua thiên địa, nguyên bản muốn đầu thành nhân thai Chư Bát lão tổ, lại đầu đến một bên lợn thai trên. Bất quá cũng coi như là nhân họa đắc phúc, sức mạnh vô thượng diệu dụng vô cùng, quỷ chủ QNZ không sẽ nghĩ tới sức mạnh của chính mình lại can thiệp luân hồi lực lượng, Chư Bát lão tổ ký ức. Ha ha, ha ha ha, nhân đủ ngọc độc tú ở trong thiên đình cười khẽ. Người đến. Cho ta đem Nư Tư Na Y biếm vào thái âm La Nhờ Le Ho nơi, ngày đêm chịu đựng La Nhờ Le Ho khí dằn vặt. Nhìn cái kia ngã xuống đất cung nữ, Càn Thiên sắc mặt tái nhợt, này cung nữ thân phận QNZ là bất phàm, là trong thiên đình vũ đạo mọi người, chuyên môn cho trong thiên đình cung nữ đi học, truyền thụ vũ đạo, trong ngày thường nguyên bản QNZ không cần này vũ đạo mọi người lên sân khấu, nhưng hôm nay An Thiên Đại Hội đặc biệt trọng yếu, Nư Tư Na Y mới lên chàng tự mình múa dẫn đầu. Ai từng muốn lại tao ngộ này việc chuyện hư hỏng. Thực sự là họa trời giáng. Cô gái này chính là năm đó nhân gian giới đệ nhất ca vũ mọi người gọi là Hằng Nga, chính là ta đại Càn Thiên triều tiêu tốn lớn đánh đổi tự đại Trần Hoàng triều đào đến Càn Thiên xanh mặt nói. Ngọc độc tú trong mắt thiên ma nhảy lên, nhìn cái kia Càn Thiên, vô số thiên ma rơi vào Hằng Nga trong lòng, nhưng là cười gằn, không nghĩ tới Hằng Nga cùng Càn Thiên trong lúc đó năm đó ở thế gian còn có một chút liên lụy gấp mắc, bây giờ động tác này sợ là khá có thâm ý, vì đòi hy hòa yêu thích. Có thể làm đế vương. Đều không có một cái là hạng đơn giản. Ngọc độc tú ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn. Cái kia Tôn Xích ngồi ở Càn Thiên đối diện, lần này cũng không có nói ra khuyên can, chỉ là khẽ cười nói, A-di-đà Phật, không nghĩ tới Chư Bát kẻ này lại động sắc độc, nam dâm chi trùng tắc quái. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.